Vũ Hậu Thanh Thần, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ cố gắng. Tống Khinh Trầm liếc anh một cái. Lớp 10 giống như một đợt sinh nở dài. Mỗi kỳ thi đều là một cơn đau đớn. Từ 2 phút một lần, đến 1 phút một lần ngoại trừ có một nơi rõ ràng. Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức. Chờ đợi, nhà trường đã sớm ra thông báo. Mấy kỳ thi ở giữa là buông lỏng. Cuối kỳ là một cực hình. Bầu không khí của lớp 6 cực kỳ thích hợp với Tống Khinh Trầm. Thành tích của cô tương đối ổn định sau Bạch Chỉ Đình. Đứng thứ 2 trong lớp. 2 lần thi liên tiếp đều như vậy. Mà Bạch Chỉ Đình và Chu Chỉ Vọng, hai người này chuẩn bị xuất ngoại ngược lại mỗi người một đầu. Song song bảng đầu bảng. Khi xem thành tích, Tống Khinh Trầm nhìn Bạch Chỉ Đình phía trên mình và Chu Chỉ Vọng treo tên hiển hách trên bảng điểm. Trầm mặc một lát, tôi cảm thấy, cô ấy đưa ra một tuyên bố tóm tắt. Cậu và Bạch Chỉ Đình xứng đáng hơn một chút. Trong giờ học lớn, Chu Chỉ Vọng đi theo cô. Không nhìn thành tích, nhìn cô, người dựa vào lan can cầu thang. Tầm mắt liếc mắt về phía bảng điểm. Kéo mũ áo khoác của Tống Khinh Trầm từ phía sau. Kéo về phía trước. Lên lớp rồi. Tống Khinh Trầm, đừng nói dối, em còn 10 phút nữa. Chu Chỉ bật cười. Chậm rãi cọ cọ cổ tay cô. Bạch Chỉ Đình nói. Cô ấy rất lợi hại à, anh và em lại không ở trên bảng xếp hạng đương nhiên không? Chu Chỉ Vọng cắt đứt lời nói của cô. Đã từng ở đây, ung dung nhìn cô ấy. Thuận tiện vạch trần sự thật. Lớp 11, Tống Khinh Trầm không nói lời nào. Cô nhớ ra, trước khi chọn khoa, tất cả mọi người đều đứng trên một bảng xếp hạng, còn Chu Chỉ Vọng là người đứng đầu toàn khoa. Từ nhỏ đến lớn đều là học bá. Lợi hại. Tống Khinh Trầm âm thầm oán thầm. Vừa sờ thành tích đi ra, Tống Khinh Trầm vẫn không lên đỉnh. Sau khi chấm điểm, cô cao hơn một chút so với kỳ thi trước đó, nhưng trường lý tưởng vẫn không được lắm. Chu Chỉ Vọng ra nước ngoài làm thủ tục rất nhanh. Đồ đạc đều đã chuẩn bị trước, đang lúc người khác vẫn sứt đầu mẻ chán vì thi cử, anh đã ở chờ được thông qua chính thức. Vượt qua mùa đông và tháng chạp, lại là mùa xuân ấm áp nở rộ. Tống Khinh Trầm nhắn tin cho Chu Chỉ Vọng vào đêm giao thừa cuối cùng ở cấp 3. Muốn đi xem bắn pháo không? Cấm đốt cháy trong thành phố. 11 giờ đêm giao thừa. Chu Chỉ Vọng mặc quần áo đi ra ngoài. Tiểu Vọng, mẹ Khương Triệt đứng dậy. Ôn hòa cười hỏi. Đã trễ như vậy, con đi đâu vậy? Đi ra ngoài dạo một vòng. Cả nhà chú Kiều đều ở Chu gia ăn Tết. Anh thở dài một tiếng. Mặc quần áo vào, tôi đi ra ngoài xem một chút. Chu Chỉ Vọng hút thuốc, mặt không chút kêu người lái xe ra chui vào. Chú Kiều đi tới trước xe, bảo tiểu đệ lái xe xuống. Đón Tết cho tốt đi. Ông nói đi vào ghế lái xe của mình. Chu Chỉ Vọng mở cửa sổ xe, tán tán mùi khói. Chú Kiều hỏi, nhà đầu Tống Khinh Trầm kia, lại đang cân nhắc chủ ý xấu gì? Từ nhỏ đã không phải là yên tĩnh gì. Chu Chỉ Vọng cắn mùi thuốc lá cười khàn khàn. Không phải ngày đầu tiên như vậy. Cho nên chú Kiều mới chủ động mời cô. Anh quay đầu lại nhìn Chu Chỉ Vọng từ giữa gương chiếu hậu. Nói với giọng điệu sâu sắc. Khi còn bé trèo tường trèo cây. Lớn lên lên phòng vạch ngói. Một nha đầu xinh đẹp như vậy. Sao có thể thành như vậy? Chu Chỉ Vọng thờ ơ phun ra một ngụm khói. Trầm liễm giọng nói trong khoang tối tăm. Quen rồi, còn có thể là ai quen? Chú Kiều muốn nói lại thôi. Lắc đầu, trên đường cái Tết trống rỗng. Nên về nhà đã về nhà. Không khí lạnh thấm vào trong. Bọn họ vòng qua chỗ Tống Khinh Trầm chỉ định. Cô đang đứng ở cửa tiểu khu chờ. Mặc áo lông màu đen nặng nề. Không ngừng xoa xoa lòng bàn tay. Bên cạnh là một cái dương nhỏ. Nhìn thấy xe đến. Ánh mắt cô đều sáng lên. Thuận lý thành trương từ phía dưới mang vali lên xe. Đây chính là đồ tốt. Cô nói với Chu Chỉ Vọng. Mau đi nhanh. Vạn nhất đụng phải người thì hỏng rồi. Một hộp hàng lậu. Tên khoa học là pháo hoa. Chú Kiều cũng không hỏi nhiều. Lưu loát quay đầu. Lái xe về phía con đường hoang ở ngoại ô. Dọc theo đường đi. Tống Khinh Trầm đều đặc biệt hưng phấn. dập đầu đếm bảo bối trong dương nhỏ. Nhìn xem, hoa dâm còn có pháo nổ, tiểu lễ hoa, đều có. Đây chính là, ba tôi trước kia đồng nghiệp điều tra còn sót lại. Chiếc xe đi tất cả các cách về phía tây. Cực tây có một con đường đoạn giao, bị thôn trấn phụ cận chặn ngang bẻ gãy. Là tây đại hoang trong thành thị. Dòng người thưa thớt, bọn họ đi đường nhanh một giờ. Mới đến địa phương, Tống Khinh Trầm chủ động đem bảo bối của nàng dọn xuống. Theo đó bày ra trận hình lễ hoa. Sờ túi một cái, phát hiện mình không mang theo hột quẹt. Đang ảo não, nhìn thấy Chu Trì Vọng. Cô cười chạy tới, sờ vào trong túi anh. Mượn chút, Chu Trì nhướng mày, đè cổ tay cô lại. Cười nhạt, không đồng ý, em biết anh có. Anh, ạn không phải là người nhỏ mọn như vậy. Chu Trì không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt trong đêm lạnh lẽo đặc biệt dày đặc. Trong tay Tống Khinh Trầm đã bắt được bật lửa trong túi Chu Trì Vọng. Kéo ra ngoài. Không kéo ra. Cô mím môi. Cuối cùng không thể làm gì được. Tiến lên một bước. Khóe môi ướt át chạm vào yết hầu của Trì Vọng. Yô. Một tiếng nhỏ. Giống như nước bong bóng ướp lạnh nứt ra. Con người Chu Trì Vọng lại tối tăm vài phần. Muốn kéo cô về. Nhưng cô lại chạy cực nhanh. Lấy đồ trong túi bỏ chạy. Chỉ vài giây sau, người đã đứng trước tiểu lễ hoa cười giảo hoạt với anh. Anh như vậy, không được. Xúc cảm ướt át còn dừng lại ở phần yết hầu của anh. Nóng hổi lan tràn, nheo mắt lại, nhìn cô gái vừa cười vừa nhảy trong pháo hoa bắn tung tóe. Còn giơ lên một bông hoa nhỏ tiến đến trước mặt anh. Sắp trưởng thành rồi, Chu Trì Vọng, ước nguyện đi. Chu Trì nhìn cô, nhận lấy tiểu hoa từ trong tay cô, đưa lên một vòng, hơi thở của pháo hoa bay trên bầu trời, nồng đậm nhưng không chói mũi, năm màu rực rỡ nhưng thoáng qua. Chu Trì Vọng trong tiếng pháo nổ khổng lồ nhúc nhích khóe môi Tống Khinh Trầm. Nói một câu, tiếng pháo nổ ra, Tống Khinh Trầm hỏi, anh nói cái gì vậy? Vẻ mặt Chu Trì Vọng mơ hồ, anh cúi đầu cười nhạt. Nắm bả vai Tống Khinh Trầm bảo cô quay đầu lại, nhìn ánh đèn màu xanh đỏ lấp lánh từ xa, sáng như ánh sáng trước bình minh. Cảnh sát tới rồi, anh nói. Tống Khinh Trầm không chút nghĩ ngợi, dậm chân chạy lên xe, khuôn mặt đỏ bừng, thúc giục chú Kiều ở hàng ghế đầu. Mau, mau lái xe, nghe nói bị bắt, phạt tiền, một sự sốt ruột đứng đắn. Chu Chỉ liếc nhìn cô một cái. Chậm rãi đi lên, đóng cửa xe lại, kỹ thuật xe của chú Kiều quá mạnh. Xe quay đầu thật lớn ở chỗ đứt gãy, đi về phía một con đường nhỏ khác, mà ở làn đường đối phương của bọn họ. Xe cảnh sát gào thét lướt qua bọn họ. Tống Khinh Trầm tựa vào trong xe, ôm ngực mình, hung hăng thở ra một hơi. Dọa chết em, cô ấy nói, tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị bắt. Nói xong. Lại đi hỏi Chu Trì Vọng. Lần trước, chị gái xinh đẹp nhà anh nói, chị còn không lấy bằng lái xe. Khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau? Chu Trì Vọng quay đầu lại, theo bản năng sờ lửa trong túi. Lại nhớ tới đồ đạc bị Tống Khinh Trầm lấy đi. Anh cắn tàn thuốc không có lửa. Rũ tầm mắt xuống, thờ ơ quay lại. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Khinh Trầm cười vươn ngón tay cái ra. Kéo anh. Một lời đã định, Chu Trì Vọng liếc cô một cái. Không thật sự ngây thơ đến mức kéo cô chỉ buồn bực cười nhạt. Đừng hối hận, thi bằng lái xe mà thôi. Có thể hối hận như thế nào? Tống Khinh Trầm lẩm bẩm, thuận lý thành chương lý giải đến một phương hướng khác. Anh đừng đắc ý, nói không chừng. Em sống so với anh còn lâu hơn. Chu Trì Vọng lười biếng tựa vào trong xe tối tăm, nhắm mắt lại. Giơ tay lên nhìn bảng dưới đây, ấn nhẹ vào gáy cô, ôm cô lại, không giờ đã qua rồi, anh mơ hồ nhếch môi, em trưởng thành rồi Tống Khinh Trầm, đường cấm 18 tuổi cũng đang dần tan rã, năm sau lớp 12, lớp treo đếm ngược kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà trường để đảm bảo chất lượng giảng dạy của học sinh lớp 12, đã gọi các giáo viên chủ nhiệm có thể gọi trở lại. Bao gồm cả một giáo viên trẻ đã nghỉ thai sản chưa đến ngày. Đây là lần đầu tiên cô giáo trẻ theo kịp lớp 12. Nhiều lần bị áp lực đè nặng, cảm xúc sụp đổ, nhưng lại mạnh mẽ đánh vào tinh thần. Ai có thể nghĩ đến, thì ra là giáo viên nữ trong lòng học sinh. Cứ nhiên ở trong lớp nổi bão. Lúc nói chuyện, đúng là giữa trưa, Tống Khinh Trầm đi theo Ứng Minh Sầm trở về. Hỏi cô, vì sao, bài thi quá nhiều, chưa viết xong, mất một môn. Nói xong, cô hẹp hòi chắp một chút Tống Khinh Trầm. Tôi nghe nói, Chu Chỉ Vọng đã được đi rồi. Cậu không đi chúc mừng một chút sao? Tống Khinh Trầm cúi đầu, vành tai hơi nóng. Anh đã nhận được offer chính thức từ các trường đại học nước ngoài. Chỉ gần 100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Sẽ chúc mừng. Cô thấy Ứng Minh Sầm dùng thần sắc bát quái nhìn cô. Cô mím môi nhỏ giọng nói, về tình về lý cũng phải. Nếu không, Ứng Minh Sầm đúng lúc đưa ra đề nghị. Cậu tặng anh ta một lá thư thổ lộ đi. Tớ cảm thấy anh ấy có thể sẽ vui vẻ muốn chết. Bình thường nhìn biểu tình của ngươi, đều làm cho tớ cảm thấy anh ấy muốn ăn cậu. Những tính từ lộn xộn. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Đừng nói lung tung. Nói Chu Chỉ Vọng không giống nhân loại, giống như một con thú. Tớ đã nghe được, năm nay trăm ngày lên chùa cầu phúc, nghe nói ở một ngọn núi phía đông, tất cả học sinh lớp 12 đều đi, cũng không biết trường học nghĩ như thế nào, lên chùa làm đại hội, như thế nào, phụng khuyên mọi người cùng nhau xuất gia làm hòa thượng ni cô. Trong lúc cô vỡ vụn, Tống Khinh Trầm lại yên lặng suy nghĩ, nên chúc mừng, dù sao anh cũng nhận được tin tức chính thức. Người đầu tiên nhận được tin tức chính là cô. Buổi tối, khi cô sắp mê man đi ngủ, Chu Chỉ Vọng chuyển cho cô một tin nhắn. Tống Khinh Trầm ngồi dậy, phiên dịch từng câu lại không thể ngủ tiếp. Lần đầu tiên cô cảm nhận sâu sắc như vậy. Người này thật sự muốn đi. Không phải khoảng cách giữa một thành thị trong nước và một tòa thành thị, mà là thiên nam hải bắc chân chính. Cũng là khoảng cách trôi dạt qua biển. Tống Khinh Trầm thở dài một hơi. Bên này, Ứng Minh Sầm niệm được một nửa. Chợt nghĩ đến cái gì? Tống Khinh Trầm quay đầu lại. Cậu không biết đâu, Khương Triệt sắp trở về. Cậu ấy thi hạng nhất. Tống Khinh Trầm chớp chớp mắt. Trường nào? Bắc Truyền. Ứng Minh Sầm nói tiếp. Còn lại chính là thi đại học. Chỉ cần thi đại học qua môn, cậu ấy liền đi rồi. Thật hâm mộ. Bắc Truyền cũng là trường tôi muốn đi. Lớp văn hóa như vậy còn có thể có trường học tốt. Lớp chuyên ngành nghệ thuật cũng mới học được nửa học kỳ chứ. Thật sự có thiên phú. Lại nói tiếp, Ứng Minh Sầm nhìn trái. Tiến đến trước mặt Tống Khinh Trầm. Tôi nghe được một chút thú vị. Trong hồ sơ xin việc của Khương Triệt có đặt một bài hát mới viết. Tên là Hoa Hồng Hoang Mạc. Tống Khinh Trầm nhìn cô. Nghe cô nói. Lời bài hát bên trong là, bạn đã mất cô ấy biết lý tưởng của bạn, hiểu bạn bối rối, kể từ đó bạn không ai hiểu, được sống để cô đơn, chết đuối trong sa mạc hoa hồng, đó là tất cả những gì đang tìm kiếm. Cách chương.